Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, tiểu thần. Lúc rảnh rỗi đến Thiên Vương Điện chơi. Tứ tỷ cần phải lên đến A. Đêm qua tiêu hao quá lớn. Hiện tại cần phải tỉnh lại. Bằng không, tiểu thần, ngươi đi gọi một chút. Từ trong phòng bếp đi ra, Diệp Cẩm nhìn đến trước mặt Diệp Thần sắc mặt thời điểm. Nói một câu, chỉ vào bên cạnh gian phòng. Đêm qua, tiêu hao lớn nhất, hẳn là tứ tỷ. Đối với điểm này, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất kể nói thế nào, đối phương là đế cấp cảnh giới. Mà bây giờ, cũng không biết mình tứ tỷ đến tột cùng khôi phục không có. Nam Dương Vu Sư, còn có Đông Doanh Nhẫn Giả. Từng cái có thể đều không phải là ăn chay nha. Không thể không nghi hoặc. Nhị tỷ, giúp ta chuẩn bị bữa sáng. Chờ một chút, ngươi không phải còn có chuyện sao? Nhìn lấy bên cạnh Diệp Kỳ, Diệp Cẩm nói một câu. Có thể nói, các nàng cả đám đều không phải đại nhàn nhân, mà chính là người bận rộn. Cả đám đều có chính mình công tác đâu. Chi chi CKITTT mà tại Diệp Thần chuẩn bị hướng về bên cạnh Diệp Tiền chỗ gian phòng đi qua. Thời điểm, cửa phòng lại là mở ra. Theo tới mà đến là vừa đến thiếu nữ bóng người từ trong phòng đi ra. Mặc lấy một bộ màu hồng phấn đồ lót. Tứ tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt mở rộng một chút xinh đẹp thân thể mềm mại Diệp Tuyền. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, chính mình tứ tỷ cần phải khôi phục lại đi. Thế nào, quan tâm tứ tỷ? Từ trong phòng đi ra Diệp Tuyền nhìn đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, mang theo một chút nghịch ngợm. Yên tâm đi, người tứ tỷ có thể có vấn đề gì? Bất quá chỉ là tiêu hao một chút xíu chân khí mà thôi. Cũng không lo ngại. Sau cùng, mỉm cười, lắc đầu, nói một câu. Có thể nói, đêm qua chính mình vì giết chết cái kia lão tạp mao, xác thực phí phi thường lớn lực lượng. Sau cùng, cái kia lão tạp mao còn không phải chết tại trong tay mình, mà chính là bị tiểu thần cho diệt đi. Ách, nhìn lên trước mặt hé miệng cười cười Diệp Tuyền. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình làm sao cảm giác tựa như là mắc lừa. Bất đắc dĩ nha. Đúng, tứ tỷ, ngươi hôm nay có công việc gì sao? Tiếp đó, cũng không cần ta giúp đỡ đi. Từ trong phòng bếp đi ra Diệp Cẩm nhìn đến đi ra Diệp Tiền thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không cần, tiếp xuống tới sự tình. Ta một người đã đầy đủ ứng phó. Nhìn lấy chính mình ngũ muội, Diệp Tiền gật gật đầu. Nói một câu, hiện tại, đế kinh lợi hại nhất lão tạp mao phân thân đã bị nàng cho diệt đi. Mà về phần lão tạp mao, khẳng định sẽ thụ thương. Trong thời gian ngắn, sẽ không qua tới tìm chính mình phiền phức. Đến mức nó gia tộc, qua đến tìm kiếm mình phiền phức, chỉ có thể là chịu chết. Hao tổn nhiều như vậy, chắc hẳn bọn họ đã run lẩy bẩy, căn bản không có khả năng lại tới. Huống chi, bọn họ cũng không có mấy cái hoàng cấp cao thủ tới, còn không phải chịu chết tồn tại. Không có người hội ngu như vậy, tu luyện tới hoàng cấp cảnh giới, đến tột cùng nhiều sao không dễ dàng. Diệp Tiền vẫn là vô cùng rõ ràng, không có người hội cho không. Bởi vậy, lần này, đế kinh bên kia sự tình, cơ bản đã xem như tạm thời bình định xuống tới. Mà bây giờ, duy nhất còn cần chính mình chú ý, chỉ có Nam Dương Vu Sư còn có cũng là Đông Doanh Nhẫn Giả. Hai cái này chi nhánh, mà về phần nó, không có. Bởi vậy, lúc này cũng không cần chính mình ngũ muội giúp đỡ. Đồng thời, Diệp Tiền đồng dạng vô cùng rõ ràng, chính mình ngũ muội cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Rốt cuộc, nàng thế nhưng là trưởng quản lấy một cái Thiên Vương Điện nha. Thiên Vương Điện bên trong, còn có một ít chuyện cần ta xử lý. Buổi trưa hôm nay, cần phải liền sẽ trở về. Diệp Cẩm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tứ muội, ta bây giờ cũng muốn đi chuẩn bị ta ca nhạc hội. Mà tại ăn điểm tâm thời điểm, Diệp Kỳ nhìn lấy bên cạnh Diệp Tuyền, đồng dạng nói một câu. Cái này Thành thị, chính mình ca nhạc hội không sai biệt lắm cũng là thời điểm đi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Bằng không, thì là có lỗi với chính mình fan nha. Ta biết, nhìn đến, ta chỉ có thể cùng tiểu thần một người nhàm chán tại trong biệt thự. Yên tĩnh chờ đợi bọn họ Nam Dương Vu Sư còn có Đông Doanh Nhẫn Giả. Diệp Tuyền nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Yên tâm đi. Nếu như anh Hoa công chúa đến, ta khẳng định đem nàng cho bắt lại. Sau đó giao cho ngươi. Ngũ muội, nhìn đến bên cạnh Diệp Cẩm thời điểm. Diệp Tuyền như là biết Diệp Cẩm muốn nói điều gì. Giải thích một câu. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là tứ tỷ giải ta. Như vậy ta thì tại Thiên Vương Điện chờ đợi tứ tỷ ngươi tin tức tốt. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nghe. Đến. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, nói một câu, yên tâm đi, nếu như nàng đến, ta nhất định bắt nàng. Nhưng là, nếu như nàng không đến lời nói, ta cũng không có cách nào. Bất kể nói thế nào, ta luôn không khả năng đi bọn họ hoàng cung cho người bắt tới đi. Diệp Tuyền nghe đến, khoát khoát tay, dạng này sự tình, đối với nàng tới nói tuy nhiên vô cùng dễ dàng. Thế nhưng là, nếu như đi khác nhân hoàng cung bắt tới, cái này chính là mình gây sự trước đây. Bọn họ không biết gây sự, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ cũng là mềm yếu. Nếu như người khác dám gây sự, nhất định khiến hắn hối hận. Ta biết, người không phạm ta không phạm người đi. Điểm này, ta vẫn là rõ ràng. Không nói, nếm thử ta làm điểm tâm. Diệp Cẩm nghe đến. Gật gật đầu, rất không tệ, chủ nghệ tiến bộ không ít, bất quá, muốn theo ngươi bắt muội so, cái này còn là có nhất định chênh lệch. Diệp Tuyền nhấm nháp một miệng, sau cùng gật gật đầu, nói một câu, tứ tỷ, cái này ta thì không so, ta đây là nghiệp dư, ngươi biết, mà bắt muội, nàng thế nhưng là chuyên nghiệp, ta cũng không muốn so, bằng không, khó chịu chính là ta. Diệp Cẩm nghe đến, khoát khoát tay, được, tứ muội, ngũ muội, gặp lại, ta muốn đi chuẩn bị ta ca nhạc hội, mà tại sau nửa giờ, Diệp Kỳ nói xong, lái một chiếc màu đỏ Ferrari rời đi, tứ tỷ, gặp lại, tiểu thần, lấy về sau nhớ kỹ tới tìm ta Thiên Vương Điện Mỹ nữ vẫn là rất nhiều, nhớ kỹ nha, mà tại Diệp Kỳ rời đi về sau, Diệp Cẩm mỉm cười. Đồng dạng rời đi, ngũ tỷ, Diệp thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đối với mình ngũ tỷ Thiên Vương Điện đến tột cùng là thế nào một cái thế lực? Diệp thần vẫn là vô cùng muốn biết. Tiểu thần, ngươi hôm nay có tính toán gì? Bên cạnh thưởng thức một ly rượu đỏ Diệp Tuyền, sau cùng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này, ta cũng không biết, ngồi ăn rồi chờ chết. Diệp thần nhìn đến, khoát khoát tay, lắc đầu, nói một câu, muốn không, tứ tỷ, ta muốn ăn lão bà bánh. Ha ha ha, cái này không thể được, còn đau đâu. Diệp Tuyền nghe đến, lắc đầu, ngươi có thể đi tìm bát muội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình tứ tỷ bộ dáng. Diệp thần mặt sạm lại, bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng. Chiều hôm qua quá mức điên cuồng. Đêm tối cho ta, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, chuông điện thoại di động vang, khả năng có chuyện làm, nhìn đến điện tới biểu hiện thời điểm, nói một câu, vô duyên vô cớ, muội muội mình gọi điện thoại tới, nhất định là có chuyện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.